Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, xác định thân phận. Nghe xong này hết thảy, Phất Y nhịn không được nặng nề mà thở dài. Công tôn gia tộc này vài thập niên khí vận thật sự quá kém. Đổi lại là nàng như vậy liên tiếp xui xẻo. Hơn phân nửa cũng muốn làm ra cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng hành động duy nhất đáng được ăn. Mừng chính là, hàng giả căn bản không quan tâm công tôn gia có bao nhiêu khó khăn. Chỉ quan tâm bọn họ có bao nhiêu tài nguyên. Cho nên công tôn Lăng Ngọc lần trước dùng thuyết phục phương thức cùng hôm nay bất đồng. Nàng không có thổ lộ quá nhiều gia tộc chi tiết. Chỉ nói trong nhà sẽ có một ít biến cố. Tưởng thỉnh cái thanh danh đều giai tu sĩ tọa chấn, đến bây giờ. Hàng giả đều còn không biết công tôn gia suối nguồn khô cạn sự, cũng may công tôn gia hiện tại thiếu. Chỉ là tài nguyên, không phải linh thạch, tiêu giao Nam Thành tiền lời thập phần khả quan. Bọn họ mấy năm nay vẫn luôn đang âm thầm thu mua có thể giữ thể diện kỳ chân dị bảo. Để tránh đột nhiên trở nên keo kiệt dẫn người hoài nghi, ta biết tùy tiện đưa ra bực này thỉnh cầu. Thật sự là làm khó đạo hữu, nhưng ta thật là không đường có thể đi. Công tôn Lăng Ngọc một ngụm nuốt xuống ly trung linh tửu. Còn ngại không đủ, lại từ nhẫn chữ vật trung lấy ra một vò. Liên tiếp uống lên vài ly, đã từng nàng liền tính nhàn ngồi tống cổ thời gian. Ly trung cũng ít nhất là thượng đẳng bách hoa tửu. Hiện giờ trừ bỏ khởi động tất yếu trường hợp, nàng đều chỉ có thể uống chút trên thị trường thường thấy linh tửu, công tôn đạo hữu. Nếu là phương tiện nói, có thể hay không mang ta đi nhìn xem nhà các ngươi khô cạn thánh tuyền. Phất Y trong lòng có cái ý tưởng, so với đảm nhiệm khách khanh càng phương tiện bớt việc, chỉ là nhất thời không xác định có thể hay không thành công. Cho nên có điều giữ lại, tất nhiên là có thể. Nếu đạo hữu cảm thấy hứng thú, tùy thời đều hoan nghênh đi trước. Công tôn Lăng Ngọc cho rằng nàng là xuất phát từ cẩn thận. Muốn thăm thanh tình huống lại làm quyết định, nghĩ đến này trong lòng ngược lại buông lỏng. Đây là không có một ngụm cự tuyệt ý tứ, ta đây đi trước một chuyến Vô Ưu viện. Đến lúc đó cấp đạo hữu đưa tin liên lạc, Phất Y chủ động lấy ra đưa tin phù cùng nàng trao đổi. Lăng không đi ra hơi nước tràn ngập hồ nhân tạo, chỉ chốc lát sau liền không hề trở ngại mà rời đi thành chủ phủ, Phất Y một đường suy nghĩ. Đảm nhiệm công tôn gia khách khanh xác thật không có chỗ hỏng. Lấy tiêu giao Nam Thành tình huống tới xem. Chỉ cần nàng chấn được trường hợp, sẽ có dùng không xong linh thạch. Linh tửu càng không cần phải nói. Trừ bỏ đã tiêu hao không còn phẩm loại. Cái khác nghĩ muốn cái gì là có thể có cái gì, chính là nếu có thể chữa khỏi suối nguồn nhất lao. Vĩnh giật, hà tất đi cấp một cái vốn là không giàu có gia đình dậu đổ bìm leo đâu. Quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo, nếu là rõ ràng có thể thử giải quyết căn bản vấn đề. Còn giả làm không biết lừa đi phong phú thù lao, ta đây cùng hàng giả có cái gì khác nhau? Phất Y nghĩ đến biện pháp, là dùng nhẫn chữ vật chung cửu thiên trọng thủy thử một lần. Vật ấy là thủy chi tinh, cùng bẩm sinh dị hòa, huyền thiên tức nhưỡng giống nhau. Đều là bẩm sinh sinh thành thuần túy vật chất, nếu suối nguồn khô cạn chỉ là bởi vì tam thiên vực linh khí suy bại, như vậy dùng cửu thiên trọng thủy vì dẫn, định có thể một lần nữa kích phát nước suối tinh hoa tân sinh. Chỉ cần sinh ra nước suối có thể kéo dài đến trên dưới vực dung hợp. Đại linh khí một khôi phục, thánh tuyền liền sẽ đi theo ổn định xuống dưới, cửu thiên trọng thủy độ dày cực cao. Thần thức đều sẽ ở trong nháy mắt bị lau đi, mà xuống vực linh tiền thủy phẩm giai lại cao bất quá tứ giai. Cứu vớt một chỗ suối nguồn, nhiều lắm dùng tới 1/10 tích, mà trên tay nàng, tổng cộng có tam tích tinh thuần đến cực điểm trọng thủy, đi vào Vô Ưu viện thời điểm. Phất Y không hề suy nghĩ công tôn gia tộc sự, nàng bức thiết mà muốn biết. Cái kia đỉnh nàng danh hào giả danh lừa bịp hàng giả đến tột cùng có phải hay không đinh y, Phất Y ở. Người hầu dẫn dắt hạ, đi vào một tòa trồng đầy màu tím linh hoa trong vườn. Ngồi ở bàn đá bên chờ đợi trong chốc lát, liền thấy Hòa Tương cùng Huyễn Du từ hai cái bất đồng phương hướng đi tới. Hai người trầm mặc nhập tòa, đều có chút nhấc không nổi tinh thần, thỉnh cầu nhị vị đạo hữu cẩn thận hồi ức một chút. Cùng tên kia tu sĩ tán gẫu chung, hay không đề cập quá Vạn Yêu Sơn mạch chi tiết? Nếu là có không cùng ta thuật lại một phen? Hòa Tương cùng Huyễn Du cơ hồ là đồng thời mở miệng. Ăn ý đáp, xác thật từng có, Huyễn Du xua xua tay. Làm Hòa Tương trước nói nàng nghe qua tình huống. Chính mình ngồi ở một bên nhìn chằm chằm trên cây phồn hoa xuất thần, Hòa Tương thanh thanh giọng nói. So với ở thành chủ phủ khi tự tại rất nhiều, ta nhớ rõ nàng nói qua hai lần. Một lần là nói lên khi còn nhỏ. Nhắc tới nàng rất nhỏ đã bị mang nhập Vạn Yêu Sơn mạch trở thành nữ nô. Tu luyện một môn gọi là Ngọc Nữ Chân Kinh công pháp. Trừ bỏ mị hoặc người khác không có nửa điểm tác dụng, đây là Phược Long vực tu sĩ đều biết đến sự. Phất Y nghe xong không có vội vã hạ quyết đoán, còn có một lần là nói đến ngoại vực một vị nổi danh. Vũ Cơ, bị một người yêu tu thải bổ đến chết. Nàng nỗi lòng phập phồng rất lớn. Qua một hồi lâu mới nói từng có một cái thân cận nữ nô đồng bạn. Chính là bị Lệ Tiêu đưa đi yêu tu chỗ. Sau lại bị thải bổ đến chết. Ta còn nhớ rõ cái kia nữ nô đồng bạn kêu Liễu Cửu Nhi, nghe được Liễu Cửu Nhi tên. Phất Y trong lòng đã xác định 8-9 thành, Hòa Tương vừa dứt lời. Huyễn Du đã tiếp nhận câu chuyện nói. Liễu Cửu Nhi sự, nàng cùng ta cũng nói qua. Trừ cái này ra, còn có một ít ở Vạn Yêu Sơn mạch tu luyện làm việc chi tiết. Cùng với Sơn chủ là như thế nào đối đãi nữ nô. Sứ giả nhóm lại là như thế nào đối đãi Sơn chủ, Huyễn Du đem nghe qua chi tiết tất cả đều nói một lần, Phất Y nghe xong, trong lòng không còn có một tia hoài nghi. Cái kia giả mạo nàng người, chính là Đinh Y, Phất Đạo Hữu. Ở ngươi cùng Huyễn Du luận bàn sau, ta liền nghĩ tới có thể hay không là ngươi nhận được ngươi. Nếu không nàng đối với ngươi biểu tình, tính tình, cử chỉ bắt chước sẽ không như thế tương tự. Hòa Tương hiện tại nhớ lại người kia, đều không thể hoàn toàn đem gương mặt kia cùng chân chính Phất Y hoàn toàn tách ra đối đãi. Huyễn Du bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Phất Y, há miệng thở dốc. Lại không biết vì sao lại thu hồi tưởng lời nói, Phất Y không có truy vấn. Hắn tâm lý hoạt động không ở nàng suy xét trong phạm vi. Nàng hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên tìm được Đinh Y, ngăn cản nàng lừa đến càng nhiều người, làm ra càng nhiều có tổn hại nàng thanh danh sự, đương nhiên. Nàng cuối cùng vẫn là sẽ giết nàng. Hòa Tương quan sát đến Huyễn Du khác thường. Do dự một lát sau, vẫn là nhìn về phía Phất Y hỏi. Phất Đạo Hữu, người kia đến tột cùng là ai? Nàng, chân chính nàng lại là cái dạng gì? Huyễn Du tay phải ngón tay rõ ràng chủ động một chút. Khống chế không được quanh thân linh tức dao động. Ngay cả chính hắn đều phân không rõ đến tột cùng là hận ý chiếm đa số. Vẫn là khổ sở chiếm đa số, Phất Y hiểu được. Nguyên lai hắn vừa mới liền muốn hỏi cái này. Chỉ là không biết như thế nào mở miệng. Hòa Tương cùng hắn quen biết nhiều năm, quan hệ vẫn luôn thực hảo, không đành lòng thấy hắn như thế rối rắm mới có thể thế hắn hỏi ra tới. Nàng kêu Đinh Y, cùng ta giống nhau, là bị yêu chủ bắt đi Vạn Yêu Sơn mạch nữ nô. Phất Y từ lần đầu tiên nhìn thấy Đinh Y nói lên, vẫn luôn nói đến 9 tuổi năm ấy ở Linh Tiền Biên gặp lại. Từ lần đó gặp mặt sau, chúng ta liền thường xuyên bớt thời giờ ở gần chỗ, ngẫu nhiên gặp được. Cơ hồ là không có gì giấu nhau. Thập phần thân cận, cứ như vậy lui tới nửa năm. Phất Y lại từ một chuyện nhỏ chung phát giác Đinh Y biến hóa. Cũng có lẽ không phải biến hóa, mà là chân thật nàng bại lộ ra tới. Chúng ta thường thường lẫn nhau tố nhớ nhà chi tình. Có một hồi, nàng nghe xong ta cùng mẫu thân tỉ tỉ chuyện xưa, đột nhiên thay đổi sắc mặt. Ta nhớ tới nàng mẫu thân tái giá một chuyện, chạy nhanh thu nhỏ miệng lại không cần phải nhiều lời nữa. Ai ngờ sau lại gặp lại khi, nàng lấy ra một con linh thảo bện nhẫn, đối ta nói một cái thập phần cổ quái ấm áp chuyện xưa. Hết chương.